con bé đáng ghét, tôi sẽ cho nó biết tay. Vừa quay phắt lên, tôi mỉm cười thật tươi. Em có thể chỉ bé Mi không? Để thầy rảnh rỗi soạn bài chứ. Thầy thấy sao? Sinh giòm ngạc nhiên, anh nhìn lâu hơn soi mói hơn. Nhằm tìm ra âm mưu gì đó của tôi. Nhưng tôi đã khéo che đậy với bộ mặt ngây thơ chưa từng thấy. Anh gật đầu bảo tôi với bé Mi cứ bàn luận với nhau có gì không hiểu cứ hỏi anh. Còn anh trở lại bàn soạn bài để một chút kiểm tra. Mi lật sách ra nó dựa vào những câu hỏi có sẵn trong sách bê nguyên si ra hỏi tôi. What did you do yesterday? Chị làm gì hôm qua? Tôi mỉm cười xăm soi những móng tay đắp cộc lốc. Sleep, ngủ, con bé cười lại với tôi. Thiệt hôn, em cũng vậy đó. Nó lại tiếp tục hỏi cung tôi. When you free, what would you do? Khi chị rảnh, chị sẽ làm gì? Tôi gác chân lên đùi nhịp nhịp vẫn tiếp tục xăm soi mấy móng tay. Sleep, ngủ, nó nhìn tôi tròn mắt nhưng vẫn tiếp tục hỏi thêm câu hỏi khác. If you had a wish, what would you wish? Nếu chị có một điều ước bây giờ, chị sẽ ước gì? Tôi gác tay lên cằm ngáp dài. Go to bed, đi ngủ, con bé nhìn tôi nhăn mặt, nhưng nó vẫn kiên nhẫn đặt câu hỏi với tôi. After class will you go home? Sau giờ học chị sẽ về nhà chứ? Tôi gật gù, xua, chắc rồi, mặt Mi giãn ra vì nó thấy dường như là sẽ có câu trả lời khác thay cho chữ ngủ từ nãy đến giờ. Chưa đâu, trò chơi vẫn chưa kết thúc. Đây chỉ là hiệp giải lao 5 giây thôi đấy. Sau khi liếc mắt vào sách nó vẫn tiếp tục với trò chơi những câu hỏi bất tận. When you get home, what is your first action? Khi chị về nhà hành động đầu tiên là gì? Tôi nhướng mày, find mother to say hello, tìm mẹ và chào. Con bé có vẻ rất vui vì nó thấy tôi có thiện chí. Nó hỏi tiếp, so, then, thế còn sau đó, tôi mỉm cười danh ma chốt lại câu chuyện không đi đến đâu cả. Go to sleep, đi ngủ, đến đây, bé Mi dường như đã mất kiên nhẫn thật sự. Nó chu chéo lên làm cả sinh ngồi trên kia cũng phải giật mình. Không chịu đâu, em không chơi với chị nữa hu hu hu. Chị là bà phù thủy độc ác chương 06 strong. GT, cả lớp lẫn sinh đều dồn mắt về phía tôi và bé Mi. Nó ngồi đó nức nở, tôi thì trở nên bối rối. Sinh bước xuống kêu tôi và bé Mi đi ra ngoài lớp tránh khỏi những ánh mắt tò mò. Ra tới hành lang, Sinh ngay lập tức hỏi với vẻ khiển trách tôi. Sao, có chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Bé Mi nức nở vì tức nó trả lời Sinh với giọng nhừa nhựa kèm theo nước mắt nước mũi giàn giụa và tiếng nấc cụt của nó khiến tôi cảm thấy buồn cười. Dạ hết, chẳng có gì hết, chị ấy chỉ trả lời toàn chữ sleep và sleep thôi ạ. Hết, em cảm thấy tức hết nên khóc vậy thôi, tôi muốn cười nhưng không dám nên đành bậm. Đưa tay lên che miệng khẽ nhếch mép cười để giải tỏa nỗi khoái chí trong bụng một chốc rồi nghiêm mặt lại. Sinh thì vẫn dịu dàng dỗ con bé nín. Song Sinh bảo chúng tôi đi vào lớp và anh đi sau tôi buông một câu. Em làm ơn đàng hoàng dùm đi. Nếu có tức tôi thì đợi một lát ra về ở lại nói chuyện với tôi. Đừng có chút giận vào người khác như vậy. Spen, GT, hay, ông già này, sao lại nói đâu chúng đó như thế? Đánh một phát chúng ngay tim đen. Quỷ tha ma bắt ổng đi. Tôi đành phải làm bộ thôi. Làm bộ tỉnh, tôi chẳng thèm nói gì đưa mắt quay lại nhìn anh làm ra vẻ thờ ơ lãnh đạm rồi cất bước vào lớp. Con nhỏ quỷ quái, người đâu mà mau nước mắt quá vậy? Tôi chỉ muốn đùa một chút cho bỏ ghét thế mà nó nhạy cảm thấy sợ chợt tiếng đồng hồ tít tít. Khỏe quá, thế là đã đến giờ kiểm tra rồi đấy. Thời khắc sung sướng, tôi không phải lo nơm nớp bị kêu lên làm hình nhân thế mạng nữa và mai lại là chủ nhật. Sẽ có dịp chút giận vào đám bạn học cùng lớp võ judo. Hooray ngày chủ nhật sung sướng. Cả lớp im phăng phắc như tờ. Ai nấy tự làm bài kiểm tra của mình. Học với người lớn là sướng như vậy đó. Không ai hỏi bài mình. Kêu mình chỉ gì cả. Chào ôi là phiền phức. Chả như bọn bạn lớp 12 hở tí là hát ơi. Chỉ tao với. Cái này khó quá, hoặc mày làm bài xong chưa? Hé tí tao coi với bla. Bla, ai cũng im lặng cả, duy chỉ có một nhân vật mãi loay hoay đó là con bé Mi.